Sao anh ta cảm thấy mình nói cái gì cũng sai hết vậy? Ngày hôm sau, tới cục cảnh sát liền trông thấy Đông Chấn Hổ và Lưu Triệu ngồi đối mặt trong văn phòng. Sắc mặt của Đông Chấn Hổ giống như thời tiết bên ngoài, hơi âm u. Lưu Triệu thấy Thường Trấn Viễn đi vào, lập tức cười. Thân thể sao rồi? Hết sốt rồi. Tới bệnh viện rồi chứ? Uống thuốc là đỡ rồi. Người trẻ tuổi thật khác mà. Lưu Triệu cười ha hả, tiếp tục nói mấy chuyện bâng quơ. Tôi thấy cậu đợt này gầy đi thì phải. Mặc dù Thương Trấn Viễn không chứng kiến câu chuyện đằng trước, nhưng nhìn cái vẻ mặt của ông ta và Đồng Chấn Hổ thì cũng đoán được chút đỉnh. Thuận thế nói, dạ đợt này vẫn kiên trì rèn luyện. Lưu Triệu, rèn luyện thân thể là chuyện tốt. Đội trưởng Đồng luôn rèn luyện thân thể, cậu xem đi, thật rắn chắc. Đồng Chấn Hổ nói, được rồi, đừng lảm nhảm nữa, nói thẳng vào chủ đề chính đi. Lưu Triệu nói chậm rãi, người vẫn chưa tới đủ, anh gấp gáp gì chứ? Đồng Chấn Hổ không nhịn nổi nữa, ngón tay gõ lên mặt bàn. Lão Lưu này, lần này anh thất đức thật đấy. Tin tức lớn như vậy mà anh chẳng thèm chích cho tiếng một tiếng với bọn tôi. Nếu không có cục trưởng ra lệnh thì có đúng là định giấu cái chuyện này với bọn tôi tới cùng không? Tới lúc đó, đội trưởng cảnh sát hình sự các anh lập công lớn nhận giấy khen, đội phòng chống ma túy của bọn tôi làm nền cho các anh, xách dép cho các anh phỏng A. Lưu Triệu trả lời, đội trưởng Đồng A, lời này của anh nặng nề quá. Đồng Chấn Hổ hừ lạnh, lời nói thì nặng được bao nhiêu chứ, nói nhẹ nhàng sẽ lọt được vào lỗ tai của đội trưởng Lưu sao? Lưu Triệu, anh cũng là cảnh sát, hẳn là biết tầm quan trọng của việc nằm vùng nhảy. Nụ cười của Đồng Chẳng Hổ càng thêm châm chọc. Sao vậy? Anh lo cho tôi trao đổi với Triệu Thác Đường, nữ cơ A. Anh đề cao tôi quá đáy. Đội trưởng Lưu, anh nói bằng lương tâm coi, mỗi lần anh xin tôi tin tức, có lần nào mà tôi không nói ngay cho anh không? Giờ anh lại nghi ngờ tôi A. Không phải nghi ngờ, là yêu cầu sách lược. Lúc anh hỏi tôi sao không nghĩ tới yêu cầu sách lược vậy? Mỗi lần tôi cung cấp tin cho anh, có lôi yêu cầu sách lược ra mà lằng nhằng với anh không? Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm như vậy, lẽ nào chỉ đổi được một câu, đang gấp chắc luôn quy tắc thôi à? Lưu Triệu biết anh ta đang cáu, thở dài một tiếng, cầm cốc đi qua phòng khác. Ông ta đi một cái, Đông Chấn Hổ lập tức chỉ đầu mẩu vào Thường Trấn Viễn, có vấn đề từ sẵn rồi. Nghe bảo cậu đi công tác mà hành mình ốm luôn rồi à? Thường Trấn Viễn đáp, đi công tác hành bản thân ốm không phải là chuyện mới lạ gì, hành anh ốm mới là lạ. Đồng Chấn Hổ nhíu mày hỏi, cậu có thái độ gì thế? Thấy sao nói vậy thôi. Lăng Bắc Kim thấy bầu không khí không ổn, lập tức can, trời, anh bảo coi sao đầu to, đổ xe lâu lắm rồi mà vẫn chưa lên vậy. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền. Đầu to cất bước đi vào. Sao thế? Nhìn tôi gì vậy? Phương Thủy đâu ạ? À? Lăng Bắc Kim hỏi. Ánh mắt của đầu to lạnh đi. Hình như nó tìm đội trưởng có việc gì ấy. Nhìn vẻ mặt anh ta, cộng thêm cuộc nói chuyện ngày hôm qua, Thường Trấn Viễn hiểu hiểu rồi. Chưa được mấy lúc, đám gậy trúc đã đến đông đủ. Đồng Chấn Hổ mất kiên nhẫn đứng lên. Đội trưởng, các cậu gặp chuyện gì vậy? Rớt hố xí rồi à? Lâu thế rồi mà vẫn chưa ra đi. Gậy trúc và cá nhỏ không biết nguyên nhân kết quả, đực ra nhìn anh ta. Giọng điệu mới rồi của Đồng Chấn Hổ chắc chắn không phải đua thiện ý, mà là lời trào phúng mang theo tức giận. Đến đủ đôi rồi đấy à? Lưu Triệu và Vương Thủy từ ngoài cửa đi vào. Đầu to vô thức nhìn sắc mặt của Vương Thủy. Vương Thủy cúi đầu tới ngồi bên Lăng Bắc Kim. Lăng Bắc Kim vỗ tay cậu ta. Sao thế? Vương Thủy lắc đầu. Ánh mắt của Thương Trấn Viễn ngưng lại một lúc trên bàn tay đặt lên nhau của hai người, rồi mới chậm rãi rời đi.

Điều này có khả năng lắm. Chẳng phải Triệu Thác Đường làm việc này đó sao? Thường Trấn Viễn nhìn Lưu Triệu bằng ánh mắt sáng lóa. Lưu Triệu gõ lên mặt bàn, khẽ thở dài. Nếu là một chút, ông ta đứng lên, chắp tay sau lưng đứng một lát. Nhớ có một đời triết học thế này, phanh tàu điện không ăn, sắp đắm chết 5 người. Xong, khi đó phát hiện ra một nhánh rẽ, ở đó chỉ có một người, lựa chọn đường cũ đâm chết 5 người hay xoay vô lăng đâm chết 1 người. Đầu to, điều này thì có liên quan gì tới chuyện của chúng ta đang nói? Thường Trấn Viễn, ý đội trưởng là hòa thượng lựa chọn vận chuyển ma túy, có lẽ có thể nằm vùng thành công, bắt được Triệu Thác Đường, cứu rất nhiều con nghiện. Hòa thượng chọn không vận chuyển ma túy thì không thể cứu cái đám nghiện kia. Đầu to nói, ồ, ra là thế à. Lưu Triệu, nếu là các cậu thì các cậu sẽ chọn thế nào? Đầu to vào đầu nói, để em nghĩ đã. Thường Trấn Viễn, kỳ thật, đề này không giống đề triết học kia. Người tài xế kia đối mặt với một đề mục không thể không lựa chọn, nhưng không vận chuyển ma túy không có nghĩa là không thể bắt được Triệu Thác Đường. Lưu Triệu nhướng mày. Đầu to gật đầu nói, chỉ lý. Lưu Triệu nhìn Thương Trấn Viễn, chậm rãi cười. Đầu to hỏi, đây là đáp án chính xác sao? Lưu Triệu nói với Thương Trấn Viễn, đáp án của cậu khiến tôi rất bất ngờ. Tôi cứ tưởng cậu sẽ không bỏ qua để đạt được mục đích cơ đấy. Ít nhất trước ngày hôm nay thì là như vậy. Thường Trấn Viễn chẳng hề ngạc nhiên với sự thay đổi của mình. Hắn vẫn muốn bắt Triệu Thác Đường, nhưng hắn bắt đầu học cách dùng thân phận của một người cảnh sát để bắt Triệu Thác Đường. Dù sao mục đích và tâm trạng bắt Triệu Thác Đường của hắn đã biến đổi rồi, vậy nên phương thức đương nhiên cũng điều chỉnh theo. Có lẽ có một vài biến cố vô tình đang ngấm ngầm xảy ra à? Lưu Triệu hỏi. Thường Trấn Viễn nói, thấy bảo trạng thái tâm lý của người 30 tuổi và người 60 tuổi không như nhau. Điều này chứng tỏ con người đang thay đổi mỗi ngày, chẳng qua mức độ ít nhiều không giống nhau thôi. Lưu Triệu, tôi hy vọng là chiều hướng tốt. Thường Trấn Viễn, dù là ai thì cũng sẽ kỳ vọng như vậy. Đầu ta hỏi, mấy người đang nói cái gì vậy? Lưu Triệu, không có gì đâu, cậu nói xem mũi trâu có chuyện gì trước cái đã nhỉ? Sắc mặt của đầu to cứng ngắc, cười khang. Còn chuyện gì được chứ, cậu chàng nhớ nhà rồi chứ sao? Thường Trấn Viễn đứng dậy đi ra ngoài. Mấy chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột, hắn không có hứng thú. Mãi tới cuối tuần, Thường Trấn Viễn vốn định tìm Lăng Bắc Kim ra ngoài ăn cơm. Ai ngờ Phương Thụy chạy lên, không nói một lời mà rút ở sofa, bộ dạng sống dở chết dở. Lăng Bắc Kim không thể không ngồi bên cạnh cậu ta, làm anh tri tâm, đến nỗi kế hoạch ra ngoài của Thương Trấn Viễn chưa ra khỏi miệng đã chết từ trong trứng nước. Hay tôi nấu cho ông bát canh đậu xanh nhé? Lăng Bắc Kim hỏi. Vương Thụy không đanh mặt nổi nữa, cười ngồi dậy. Thôi ạ, bằng tài nấu nướng của ông ấy à, ông ngồi đấy để tôi làm. Cậu ta lại hần hợt chạy vào bếp. Cuối cùng Thương Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim được ăn một bữa cơm trưa thịnh soạn, có thể sánh ngang với tiệc buffet. Lăng Bắc Kim vừa ăn vừa nhìn sắc mặt của Vương Thụy. Vương Thụy ăn thoải mái hơn bọn họ. Thương Trấn Viễn ăn được nửa chân thì tới tủ lạnh ngó thử, gần như tất cả đồ ăn đã bị Vương Thụy bày lên bàn rồi. Cơm nước xong xuôi, Vương Thụy chạy vào phòng của Lăng Bắc Kim ngủ trưa. Lăng Bắc Kim nhìn cánh cửa phòng đóng chặt nói khẽ, tâm trạng cậu ấy không được tốt. Thường Trấn Viễn cầm khăn lau ra khỏi phòng bếp. Không sao, dù sao tâm trạng của tôi cũng không tốt. Lăng Bắc Kim giành lấy cái khăn lau trong tay hắn, để em dọn ạ. Thường Trấn Viễn không định tranh với cậu. Lăng Bắc Kim nói, Vương Thụy định về nhà tìm việc. Ừ, Lăng Bắc Kim, Đợt rồi mẹ em bị rạn lân. Thương Trấn Viễn đang bật tivi hơi khựng lại, ra vẻ thở hỏi: cậu cũng định về à? Không ạ. À, Lăng Bắc Kim phủ định gần như không hề do dự. Em muốn làm cảnh sát giống với bố em vậy, mẹ em cũng mong thế. Thương Trấn Viễn thả lỏng ngón tay đang cầm điều khiển từ xa, chậm rãi chuyển tư thế. Trong vài giây ngắn ngủi, khi hắn chuẩn bị đặt câu hỏi và Lăng Bắc Kim trả lời, cơ thể của hắn cứng ngắc khó tưởng. Dù thả lỏng là ra rồi, vẫn cảm thấy người nhức mỏi. Lăng Bắc Kim nói: em với Vương Thụy ở cùng nơi, sống không gần, nhưng dù sao vẫn cùng một thành phố. Em nhờ cậu ta chăm sóc mẹ em rồi. Thường Trấn Viễn trả lời: ừ. Đến giờ cơm tối, Đầu To vẫn chưa về. Ba người hâm lại thức ăn lúc trưa ăn tạm. Ăn xong, tinh thần của Vương Thụy từ trạng thái phấn khởi chậm rãi ủ dột, ngây ngốc chuyển ghế tới bên ngồi bên cửa sổ, nhìn quanh quất xuống dưới, chẳng biết là đang ngẩn người hay đang canh gác nữa. Thường Trấn Viễn ăn táo vừa được Lăng Bắc Kim rửa sạch sẽ, thuận miệng hỏi: có cần nói cho cậu ta rằng cửa sổ nhà chúng ta không thấy được con đường Đầu To về không? Vương Thụy cụp cửa người. Lăng Bắc Kim từ trong phòng tìm lấy một miếng dẻ ném cho Vương Thụy. Rảnh vậy thì lau cửa sổ đây. Thường Trấn Viễn vốn tưởng rằng Vương Thụy sẽ ném cái dẻ lau đây, ai ngờ cậu ta lại lau thật. Lăng Bắc Kim liếc mắt với Thường Trấn Viễn, hai người đi lên tầng. Thường Trấn Viễn nhìn Lăng Bắc Kim đóng cửa lại, khoanh tay trước ngực nói: chuyện gì vậy? Lăng Bắc Kim hỏi do. Lúc nãy sư phụ nhắc tới Đầu To, có phải là biết cái chuyện gì rồi không ạ? Thường Trấn Viễn lùi lại hai bước, ngồi xuống giường, người hơi ngã về sau, hai tay chống giường, nói thản nhiên: tôi nên biết cái gì? Lăng Bắc Kim cười khổ: quả nhiên chẳng giấu được sư phụ cái chuyện gì. Thường Trấn Viễn nhìn cậu, trong lòng hy vọng cậu tiếp tục nói chuyện này. Đời trước trôi qua vội vàng quá, nhất là cái khoảnh khắc thổ lộ, tới nỗi chưa kịp hiểu quan điểm của Tư Tắc Thư đối với quan hệ đồng tính. Vì vậy hắn rất hy vọng có thể nghe được đáp án từ miệng của Lăng Bắc Kim, cũng xem như là đền bù cho tiếc nuối của đời trước đây. Lăng Bắc Kim thấy sắc mặt của Thương Trấn Viễn ngưng trọng, dè dặt mở miệng: sư phụ không vui à? Thường Trấn Viễn nói: chuyện nhà người ta tôi không vui gì chứ. Cậu thì sao? Vương Thụy là bạn của cậu, diễn biến tâm lý của cậu hẳn phải hơn tôi nhỉ? Lăng Bắc Kim trả lời: kinh ngạc thì có, nhưng chuyện tình cảm chẳng phải giống nhau cả sao? Thích là thích thôi. Hai tên đàn ông công nhiên thảo luận cái chuyện tình cảm của hai tên đàn ông khác khiến cậu thấy hơi xấu hổ, vì vậy cậu nhanh chóng ngừng cái chủ đề này. Thường Trấn Viễn hỏi: nếu cậu gặp phải thì sao? Lăng Bắc Kim ngẩn ra, sự xấu hổ trong con ngươi dần lui đây, hóa thành vẻ xăm soi, khó nói tỏ tường. Thường Trấn Viễn: nói thật, tôi vẫn luôn tò mò một chuyện. Cái gì ạ? À? Nếu Triệu Thác Đường thích đàn ông, cậu có thể... Thường Trấn Viễn nhướng mày ám chỉ. Mặt của Lăng Bắc Kim xoạt một cái đỏ lên. Trong trường cảnh sát toàn là con trai, cậu trông không tệ. Vì vậy, không phải chưa có ai từng đùa như vậy, nhưng chỉ là đùa thôi. Tới giờ chưa từng có người dùng cái giọng điệu thản nhiên và đứng đắn hỏi cậu cái vấn đề này như Thường Trấn Viễn. Có hay không? Đối mặt với sự ngượng ngùng lúng túng của cậu, Thường Trấn Viễn hoàn toàn không định buông tha. Lăng Bắc Kim nói: chắc không đâu nhỉ. Vì sao lại nói chắc à? Lăng Bắc Kim thiếu điều bị bản thân làm cho tức mà ngất đi. Rõ ràng phải nói chắc chắn là không chứ. Thường Trấn Viễn hỏi: dù chỉ cần một lần liền có thể đưa gã ra công lý không được à? Lăng Bắc Kim trông thấy cái vẻ trêu chọc trong mắt hắn, rút cuộc tìm được lối thoát cho sự xấu hổ vô biên,

Lăng Bắc Kim phát hiện Vương Thủy ngừng giải, cuống quýt kéo cậu ta ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại. Bình tĩnh rồi chớ. Vương Thủy thở hộc một hơi, tựa vào lan can không nói gì cả. Lăng Bắc Kim nói, xả ra cũng tốt, nghẹn hại người. Vương Thủy cúi đầu nhìn chân của mình, mãi lâu sau mới nói, ông thấy tôi có nên nói ra không? Lăng Bắc Kim nói, cái đó tùy ông. Vương Thủy, tôi muốn nói nhưng sợ nói rồi thì chẳng còn sư phụ nữa. Cửa cạch một cái mở ra, Lăng Bắc Kim vô thức đứng thẳng người, hồng có thể xông lên chắn giữ hai người họ nếu xảy ra xung đột một lần nữa. Mục đích nói là gì? Thượng Trấn Viện hỏi. Vương Thụy lạnh tanh nhìn hắn, không lên tiếng. Nếu để không còn tiếc nuối, vậy thì nói. Thượng Trấn Viện, bước khỏi cái thôn này tiễn chẳng con. Nếu vì muốn kết thúc hoàn hảo, vậy cậu nên hỏi bản thân coi khả năng thành công lớn cỡ nào. Sắc mặt của Vương Thụy xám ngắt. Thượng Trấn Viện, vì vậy cậu chọn rời đi. Kết quả lòng cậu đã rõ lắm rồi, không phải sao? Vương Thụy chậm rãi gục đầu xuống. Đúng vậy, rõ lắm, luôn là rõ lắm. Biết rõ bản thân trong mắt sư phụ chỉ là một đứa đồ đệ. Một đứa đồ đệ hơi phản nghịch, hơi bập chợt, nhưng nấu nướng lại khéo léo. Người có thể khiến ánh mắt sư phụ sáng lên chưa bao giờ là mình, mà là Trân Trân ở tiệm bánh quậy giòn. Chỉ cần nhắc tới cô ta, dù chỉ một câu một chữ thôi, sư phụ cũng sẽ vui vẻ thật lâu. Trận chiến này, cậu ta không có một chỗ đặt chân. Vì vậy, cậu ta chỉ đành làm tên lính đào ngũ. Canh khạch, cửa chính nhẹ nhàng đóng lại. Lăng Bắc Kim nhìn sang Thương Trống Viễn. Cảm ơn, có mấy lời giống như một cuộc phẫu thuật ngoại khoa. Lúc ấy khiến người ta đầu không muốn sống, nhưng sẽ giúp vết thương mau chóng lành lại. Tôi không vì cậu ta. Thường Trống Viễn bỏ lại một câu ậm ơ rồi quay người đi vào phòng. Vào ngày thứ hai đi làm, văn phòng tràn ngập không khí căng thẳng. Thứ năm này chính là ngày Triệu Thác Đường bảo Lăng Bắc Kim dành thời gian ra. Tuy bảo trước đó bọn họ phân tích tới lui đều cảm thấy khả năng Triệu Thác Đường chơi bài ngữ là không lớn, nhưng đây dù sao cũng chỉ là phân tích một phía của bọn họ, cụ thể ra sao vẫn chưa rõ ràng. Lưu Triệu và Đầu To nhất trí rằng Lăng Bắc Kim nên tiếp tục giữ liên lạc với Thành Vân Mạc, vì vậy nên hai ngày nay Lăng Bắc Kim hệ rảnh là sẽ tới tiệm tra lão tư tặng bánh biết để lôi kéo quan hệ. Thường Trống Viễn có thái độ thờ ơ với tất thảy những cái chuyện này. Trước kia hắn nôn nóng báo thù, lộ hết nanh vuốt, kỳ thật rất trái ngược với thái độ hành xử bình thường của hắn. Quan sát hoàn cảnh, chờ thời hành động đâu ra đấy, như bây giờ mới là phương pháp làm việc của hắn xưa nay. Bị môi trường văn phòng ảnh hưởng, Vương Thụy tuy tâm trạng cực kỳ kém, song cũng gắng gượng lên dây cót, tập trung vào công việc. Người biết cậu ta thôi việc không nhiều, gậy trúc cá nhỏ đều không nhìn được manh mối gì cả. Buổi chiều thứ năm, người đội phòng chống ma túy bị nhốt lại họp. Đội cảnh sát hình sự như thường lệ, cần làm gì thì làm nấy. Tới sẩm tối, Lăng Bắc Kim không khống chế được con mắt nữa rồi, chốc chốc lại nhìn di động. Lưu Triệu mua cho cậu một hộp kẹo bạc hà, lúc căng thẳng thì ăn một viên, sảng khoái, tinh thần, tập trung trí tuệ, mà cũng có chuyện để làm. Lăng Bắc Kim ăn một viên, trái tim vẫn dung dập như cũ. Cậu nhìn mấy người đồng sự, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thường Trấn Viễn. Vào lúc này, cậu rất hy vọng người sư phụ rất giống bố ở khía cạnh nào đó, có thể tiếp cho mình một sức mạnh để bình tĩnh lại. Cảm giác được tầm nhìn chăm chú của cậu, Thường Trấn Viễn quay sang. Có muốn tới phòng bóng bàn làm một ván không? Thứ gọi là phòng bóng bàn thực ra chỉ là một gian phòng bỏ không, bày thêm cái bàn bóng bàn. Người trên không nhiều, cùng lắm là giờ nghỉ trưa tới thư giãn một lúc. Đội cảnh sát hình sự phần đông là người bận rộn, vậy nên rất ít khi tới. Lăng Bắc Kim trước hôm nay hoàn toàn không biết có một chỗ như này. Thường Trấn Viễn dùng tay lau bàn, sau đó ném bóng cho Lăng Bắc Kim. Thù thì hít đất 10 cái. Lăng Bắc Kim ngạc nhiên nhìn Thường Trấn Viễn. Cậu tưởng vào cái ngày thế này, hắn sẽ khuyên cậu giữ sức khơ. Thường Trấn Viễn không giải thích. Tới đây. Khi Thường Trấn Viễn còn là Tranh Tranh, thích chơi rất nhiều môn thể dục thể thao, ví dụ như leo núi, bơi lội, bóng dội tương, cơ bản toàn là chơi một mình. Bóng bàn chỉ có thể bảo là biết chứ, chắc chắn không gọi là giỏi được. Nhưng Lăng Bắc Kim ở trường thích chơi bóng rổ, bóng đá, cũng hiếm khi chơi bóng bàn. Vì vậy, chẳng mấy lâu sau khi bắt đầu, hai người về cơ bản đã biết thực lực của đối phương, ngang sức ngang tài. Trận đấu có được luôn dễ dàng khiến người ta quên đi phiền não, ít nhất là vào lúc toàn tâm toàn ý tập trung vào chiến đấu. Một ván vừa chấm dứt, Thường Trấn Viễn thắng hiểm 27-25. Thường Trấn Viễn quăng vợt lên bàn. Cậu thua rồi. Lăng Bắc Kim cười, gần càng già càng cay ha. Tôi già lắm à. Thường Trấn Viễn kéo áo lên lau mồ hôi trên trán. Lăng Bắc Kim nói, là em non quá. Nghe như đang tự sướng vậy. Thường Trấn Viễn đi tới trước mặt cậu, kiện chân ngồi lên bàn bóng bàn. Làm đi. Lăng Bắc Kim ngẩn ra. Phải làm thật ạ. Thường Trấn Viễn liếc cậu. Cậu định lật keo à? Lăng Bắc Kim nhìn hắn, đặt vợt bóng bàn lên bàn, cúi người hít đất. Chơi bóng bàn không tốt quá nhiều sức của cậu, vì vậy 10 lần hít đất nhanh chóng hoàn thân 5 lần. Được rồi, Thường Trấn Viễn nói, còn 5 lần cho nợ. Lăng Bắc Kim hai tay chống đất, nghiêng đầu nhìn hắn. Em có thể làm hết được. Tôi biết, Thường Trấn Viễn nói, nhưng tôi muốn cậu nợ. Lăng Bắc Kim không lăng nhăng, đứng dậy. Thường Trấn Viễn xuống khỏi bàn, nói hờ hững, Triệu Thác Đương sẽ không đáng sợ hơn tôi đâu. Lăng Bắc Kim hỏi, đây xem như tự xứng không? Thường Trấn Viễn, sự thật đấy, ít nhất thì cậu không nợ gã 5 lần hít đất. Lăng Bắc Kim cười vang. Hai người ra khỏi phòng bóng bàn, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, vào văn phòng ai cũng có thể ngửi thấy mùi. Cả nhà nói, mấy người thảnh thơi thật đó. Thường Trấn Viễn, vốn chẳng phải chuyện gì to tát. Lưu Triệu nhìn hắn, thế cậu thấy chuyện gì mới to tát? Thường Trấn Viễn nghĩ một chút rồi nói, tự mình vận chuyển ma túy. Người khác tưởng hắn nói đùa, cười ra tiếng. Thường Trấn Viễn lấy một cái khăn bông mới ra khỏi tủ ném cho Lăng Bắc Kim. Lau người đi. Lăng Bắc Kim quay người rời đi. Lưu Triệu thấy vẻ mặt cậu không khẩn trương như lúc nãy nữa, nói với Thường Trấn Viễn, quả nhiên chẳng ai hiểu cho bằng thầy. Thường Trấn Viễn, nếu là thật vậy thì tốt. Không phải à? Lưu Triệu hỏi lại. Từ lúc phát hiện ra Thường Trấn Viễn không đơn giản như bề ngoài, ông ta liền rất thích hỏi các vấn đề của hắn. Thông qua quá trình trao đổi để thâm nhập khai thác nội tâm của hắn, có đôi khi ông tự giễu mà nghĩ rằng đây hẳn là bản năng của cảnh sát hình sự, tò mò về những sự việc mù mờ xung quanh mình. Thường Trấn Viễn nâng cầm lên, nói về phía đầu to, phản ví dụ kia kia. Đầu to đang nhoài người trên bàn đọc mấy cái vụ án khác, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên nói, xét muối lên vết thương của người khác thì anh hùng gì chứ. Thường Trấn Viễn, tôi chưa bao giờ là anh hùng. Lưu Triệu, thế cậu muốn làm gì? Thường Trấn Viễn cười không đáp. Tới lúc tan việc như thường ngày, Lăng Bắc Kim cuối cùng cũng nhận được một tin nhắn. 10 giờ, nhà máy sợi Long Thái Thơ cũ. Tất cả mọi người nhìn nhau, đầu to nhanh chóng dỡ bản đồ ra. Nhà máy sợi Long Thái Thơ đã chuyển sang thành phố khác rồi, nhưng mảnh đất này vẫn để không, không có ai sử dụng. Lưu Triệu, vậy chính là nhà máy bỏ hoang. Đầu to nói, 10 giờ tới nhà máy bỏ hoang, chắc là nhận hàng đó hả? Lần này tới Thường Trấn Viễn

Giờ tôi cảm thấy cậu ta rời đây là một lựa chọn đúng đắn. Có ý gì vậy? Ý trên mặt chữ, Thường Trấn Việt nói. Có tin nhắn tới rồi, hắn cấp máy, đọc được tin nhắn tới từ Lăng Bắc Kim. Chuẩn bị. Thường Trấn Việt cười, nhìn thời gian trên điện thoại, đang ở 9 giờ 44 phút, soạn một tin nhắn. Lăng Bắc Kim đang đứng một mình ở cổng sau nhà máy sợi, vào lúc 9 giờ 45 phút, nhận được một tin nhắn gửi từ sư phụ. Chạy! Trời đen thui, đường đen kịt, cảnh sát hai bên cũng đen ngòm. Tên bớt trắng ngồi ghế lái chửi khẽ. Cái con đường quỷ quái này, có cái đèn cũng chẳng bật lên, không sợ đâm chết người à? Phải, giờ là lúc nào mà nói gỡ vậy? Tên giọng ngọt ngồi ở ghế phá lái phụ, dùng chất giọng lạnh lót của máng y xong, lập tức quay đầu lại, cười nịnh nọt với Triệu Thác Đương. Ông chủ, hôm nay có hàng tới kho 303 không ạ? Triệu Thác Đương cúi đầu hí hói di động, nói dẫn dân. Có, Kim Phúc và Kim Dơ cùng nhất chuyển sang 10 giờ. Nhịp tim của mỗi người gia tốc trong nháy mắt. Thương Trấn Viễn giải tác đầu thuốc đứng lên. Anh Thương không có động tĩnh. Cảnh sát tưởng hắn định hỏi. Thương Trấn Viễn nói, tôi đi xuống xem thử, các anh có việc gì thì gọi cho tôi. Hắn để lại số điện thoại. Cảnh sát nói, bọn tôi không có di động. Thương Trấn Viễn nhìn Lâm Bình An co ro trên ghế sofa, cố gắng căng mắt ra. Lâm tiên sinh sẽ không tiếc tiền điện thoại đâu. Lâm Bình An im lặng. 10 giờ 15 phút, Lăng Bắc Kim không nén nổi gọi điện cho Triệu Thác Đường. Triệu Thác Đường nói, đợi chút nữa đây. Lăng Bắc Kim đành phải đợi tiếp. Tới 10 giờ 40 phút, Triệu Thác Đường gọi cho Lăng Bắc Kim. Từ cổng sau của nhà máy sợi đi ra, vào đường Thắng Nhã, lái xe về phía tây. Lăng Bắc Kim lên xe, một tay khởi động ô tô, một tay nhắn tin. Lúc nhắn tin, cậu còn chẳng nhìn bàn phím nữa. Sau khi Lưu Triệu nhận được tin nhắn, lập tức nói lại cho mấy người đầu to. Thường Trấn Viện nói, em ở gần nhất, em sẽ bám theo. Lưu Triệu, xe cộ trên đường này quá ít, mục tiêu rất rõ ràng, tôi không thể điều khiển xe đi theo. Nhưng tôi sẽ nghĩ cách chi viện cho cậu, cậu cẩn thận nhé. Được, Thường Trấn Viễn lái xe chờ ở ven đường. Sau khi xe của Lăng Bắc Kim gần tới, mới chậm rì rì lái xe đây. Lăng Bắc Kim rất nhanh lái vượt qua. Thường Trấn Viễn không nhanh không chậm đi phía sau cậu, không hề lo lắng bị mất dấu. Ở đây chỉ có một con đường, nếu hắn không nhớ nhầm, phía trước đúng là có một nơi rất quen thuộc, kho 303. Hắn vừa dõi theo đuôi xe của Lăng Bắc Kim, vừa để ý xe tới. Từ lúc bọn hắn rời đây đến giờ đã được mười mấy phút rồi, dù sợ bị lộ thì cũng phải có xe chi viện tới rồi chứ. Thường Trấn Viện nhíu mày, cứ mãi cảm thấy hình như mình bỏ qua cái gì đó. Có cần gọi điện thoại không? Hắn tay trái nắm vô lăng, tay phải cầm di động, đang định nhấn nút gọi thì di động đã réo lên trước. Người gọi tới là đầu to. Giọng của anh ta hơi gấp gáp. Đến thật rồi, băng gia đến thật rồi. Đòn, phía bên ta, anh ta truyền tới tiếng súng. Thường Trấn Viễn nghe mà khẩn trương trong lòng. Cậu cẩn thận một chút với cả hòa thượng nữa. Câu nói cuối cùng của đầu to gần như là hét lên. Thường Trấn Viễn nhìn con đường phía trước. Bầu trời màu xám đậm, phủ trên màu đen đặc quánh, giống như một hang động đang ngòm không thấy đáy, há miệng chờ người ta chui đầu vào lưới. Trong đầu của Thương Trấn Viễn xoắn xuýt vô số nghi vấn. Sao băng gia lại xuất hiện ở nhà máy sợi? Lẽ nào lão thật sự đã đạt được thỏa thuận với Triệu Thác Đương? Có điều sao Triệu Thác Đương lại làm được? Nhất định có chuyện gì đáng được chú ý, xong lại bị lơ là rồi. Là chuyện gì đây? Chuyện gì? Quyển nhật ký A. Thương Trấn Viễn bóp vô lăng, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. Sau khi Trang Tranh chết, hắn từng tới hiện trường án đầu tiên. Khi đó trừ các bảo hiểm thi mở ra thì còn có cả quyển nhật ký cũng không thấy. Về sau hắn mãi nghĩ tới việc viếng một quyển nhật ký giả mà quên mất quyển nhật ký thật. Nếu Triệu Thác Đương đủ thông minh, nhất định có thể dựa theo quyển nhật ký của hắn và nhật ký công tác bên thư để tìm được điểm yếu của băng gia. Nhưng với tính thù dai, có thu tất báo của Triệu Thác Đương, chắc chắn sẽ không hợp tác thật lòng với băng gia. Nếu hắn nhớ không lầm, kiếp trước Triệu Thác Đương từng đề nghị kinh doanh với đối thủ một mất một còn của băng gia, vứt bỏ băng gia. Nếu Triệu Thác Đương ở kiếp này không thay đổi cách nghĩ, thì ý đồ câu băng gia của gã rành rành ra đấy rồi, tiêu diệt băng gia, thành lập giao dịch với kẻ tử thù của băng gia. Chết tiệt, sao hắn lại quên mất cái điểm quan trọng như vậy? Xe của Lăng Bắc Kim đã biến mất khỏi tầm mắt, Thường Trấn Viễn đạp mạnh chân ga đuổi theo. Nếu băng gia chỉ là ngụy trang, vậy ý đồ của Triệu Thác Đương khi gửi tin nhắn cho Lăng Bắc Kim đã rõ mười mươi. Hắn lập tức gọi điện cho Lăng Bắc Kim, lại nghe được một giọng nói dịu dàng. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau. Lăng Bắc Kim làm theo chỉ thị truyền đạt qua di động, chậm rãi dừng xe ở ven đường. Có một chiếc xe taxi đổ ở phía trước, một người đàn ông mặc áo thun màu đen đi xuống, đội mũ lưỡi trai, cảnh giác nhìn xung quanh xong mới đi tới gõ cửa sổ xe của cậu. Lăng Bắc Kim phải không? Lăng Bắc Kim gật đầu. Xuống xe, gã đàn ông mở cửa xe ra không chút khách khí. Lăng Bắc Kim nhét di động vào túi mới cởi dây an toàn ra đi xuống. Gã đàn ông chợt túm lấy tay của cậu. Di động, Lăng Bắc Kim nói. Không có di động thì sếp của các anh liên lạc với tôi thế nào? Gã đàn ông cười nhạo. Mày tưởng trần đời có mỗi mày với sếp có di động à? Lăng Bắc Kim nói. Tôi với sếp của anh là quan hệ hợp tác chứ không phải. Gã đàn anh túm lấy áo của cậu, dí mạnh cậu lên cửa sau xe, cười lạnh. Thằng đẩy, tao khuyên mày tốt nhất là hợp tác một chút. Cảnh sát tao từng gặp chắc chắn không nhiều hơn mày, nhưng kẻ có thể ngang vai ngang vế với anh Triệu chắc chắn là không có mày. Lăng Bắc Kim rùng mình, cố gắng nén ham muốn đánh nhau lại, thấp giọng nói. Anh Triệu ở đâu? Tao muốn gặp anh ta. Lên xe mà khắc biết, y hết miệng về phía chiếc taxi. Lăng Bắc Kim định đi lại bị y kéo lại. Đưa di động đây. Lăng Bắc Kim lấy di động ra đặt lên tay của y. Gã đàn ông cười khinh khệt, tắt di động, sau đó ném sang bên đường, rồi nhìn cậu bằng vẻ khiêu khích. Lăng Bắc Kim định đi rút chìa khóa ô tô, nhưng đã bị gã đàn ông kéo lại. Mày khỏi phải để ý cái xe này nữa, Lăng Bắc Kim giận dữ nói. Mày tưởng tao ngu à, vứt cái di động chưa đủ hay sao mà còn cho mày ném cả cái xe tao nữa? Tao nói cho mày biết, tốt xấu gì tao cũng là cảnh sát, không phải mày muốn làm gì thì... Gã đàn ông lôi súng ra dí lên lưng của cậu. Lăng Bắc Kim cứng rắn nuốt nửa câu sau lại. Lên taxi, gã đàn ông lùi ra sau mấy bước, giơ tay chỉ súng vào đầu của cậu. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu bị người khác chỉ súng vào đầu. Dù rồi hồi hộp trợ giúp chiến dịch của đội phòng chống ma túy bị thương, cũng chưa từng gần họng súng như nay. Cậu nghe thấy trái tim của mình đập điên cuồng trong lòng ngực, người lạnh rụng từng cơn. Trong đầu cậu nháy mắt một cái hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Đội trưởng có dự kiến được hết thảy xảy ra ở đây không? Đội chi viện có tới kịp không? Triệu Thác Đương nhìn thấu thân phận của cậu rồi phải không? Xong những câu hỏi này nhanh chóng lướt đi. Thứ cuối cùng cũng nón nói lại trong đầu cậu là ánh mắt hờ hững nhưng vững vàng của Thường Trấn Viễn, cùng với tin nhắn cuối cùng trong di động. Chuẩn bị cháy. Con đường này không chỉ có mình cậu đang chạy, sau lưng cậu còn có sư phụ. Tao không có thời gian lằng nhằng với mày đâu. Lên xe nhanh lên, gã đàn ông nạt nộ. Lăng Bắc Kim nhìn y thụt lùi từng bước tới xe taxi. Cửa xe taxi thình lình mở ra, một bóng người lao ra, vươn nắm đấm thổi mạnh lên bụng cậu, sau đó kéo cổ áo cậu vào trong xe. Một chuỗi động tác này xảy ra rất nhanh, gần như trong nháy mắt, hai cánh cửa xe sập lại đồng thời, lao băng băng về phía bóng tối nặng nề. Thời điểm này bị nghẽn thông tin thì chẳng cần nói cũng tự hiểu được là có ý gì. Thường Trấn Viễn không ngừng gọi cho Lưu Triệu, tuy di động của ông ta không đóng máy nhưng đang ở chế độ trò chuyện, gọi tiếp cho đầu to, không ai bắt máy. Mẹ kiếp, hắn đập mạnh lên còi ô tô, tiếng còi xe văng vẳng lao vào bóng tối, nhanh chóng chiêm nghiệm trong sự hoang vắng vô biên. Xe đang không ngừng tăng tốc. Thường Trấn Viễn bình tĩnh nhìn về phía trước, dù trong đầu hắn có bao nhiêu suy nghĩ, trong lòng có bao nhiêu ý kiến, hắn đều phải tập trung lực chú ý. Ở trên con đường không có ánh đèn đường này, hắn nhất định phải bảo đảm an toàn của bản thân thì mới để ý tới sự an toàn của người khác được. Một quãng thời gian với hắn mà nói là dài dằng dặc trôi qua, xe của Lăng Bắc Kim mới lại xuất hiện trong tầm mắt. Trong tích tắc đó, Thường Trấn Viễn chẳng tài nào hình dung được cảm xúc của mình. Trái tim dường như nhảy trở lại lồng ngực, nhưng hắn lại thấp thoáng phát hiện ra trái tim quay về lồng ngực của mình, xen lẫn cả thất vọng. Cậu an toàn, cậu là Lăng Bắc Kim, cũng là Từ Tắc Thư. Thường Trấn Viễn nắm vô lăng, thả chậm tốc độ xe, lặng lẽ rẽ phải theo cậu, lái về hướng thành phố H. Cậu định đi đâu? Lẽ nào không phải tới kho 303A? Suy nghĩ lý trí khiến hắn tạm thời không rảnh rang để ý tới ý nghĩ kỳ dị mâu thuẫn ở trong lòng, toàn tâm toàn ý phân tích cái tình huống trước mắt. Xe của Lăng Bắc Kim đang chạy ra đầu ra đáy, lái lên phía trước chính là đường cao tốc. Chẳng lẽ Triệu Thác Đường chờ cậu ở cao tốc sao? Điều này không có khả năng. Chắc chắn Lăng Bắc Kim sẽ không ngu ngốc đi tin cái thứ chuyện sang bại như là Triệu Thác Đường chờ cậu ở cao tốc. Lẽ nào là tới thành phố Hát? Vậy đi tàu hỏa chẳng tiện hơn à? Vì sao cứ phải nửa đêm canh ba lái xe đi chứ? Lăng Bắc Kim hẳn sẽ không tin cái lời biện minh này đâu nhỉ? Vì vậy khả năng duy nhất là Triệu Thác Đường đợi ở phía trước. Nhưng phía trước chỉ có đường, chẳng có lấy nơi nghỉ chân. Bọn họ bàn bạc ở ven đường sao? Di động chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thường Trấn Viễn cầm lấy di động, biểu hiện cuộc gọi tới, đó là Lưu Triệu. Giờ cậu đang ở đâu? Lưu Triệu hỏi. Thường Trấn Viễn, đường tiên tiến đi về phía cao tốc. Cậu ra đấy làm gì? Lưu Triệu nói, hòa thượng ở hướng ngược với cậu. Trái tim của Thường Trấn Viễn thật một cái. Di động của hòa thượng tắt máy, sao anh biết? Lưu Triệu nói, tôi gắn thiết bị theo dõi trên người cậu ta. Tôi thấy chuyện có vấn đề, cậu mau đi tới tiếp viện cho hòa thượng. Tôi bảo đầu to đi tiếp viện rồi, bất kể thế nào cậu cầm cự trước đã. Thường Trấn Viễn bỏ di động xuống, chậm rãi giảm tốc độ. Hắn không dám để đối phương phát hiện mình, chuẩn bị quay đầu. Nếu Lăng Bắc Kim thực sự ở trong tay đối phương như mình tưởng, thế thì bất kỳ hành vi khác thường nào của mình đều sẽ mang tới nguy hiểm cho cậu. Lúc nãy hắn theo sát sạc đối phương như vậy, nhất định sẽ bị lưu ý kỹ càng. Thường Trấn Viễn không ngừng đánh mắt sang hai bên đường tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng, bên phải phía trước xuất hiện một con đường nhỏ dẫn tới một phố xá ven đường. Hắn lập tức mở xi nhan, sau đó khoan thai quẹo vào. Xe đằng trước dường như nhận ra hắn thoát ly hoàng ngũ, cố ý giảm tốc độ đợi một lát, vẻ chân đang quan sát hắn. Thường Trấn Viễn chạy thẳng tới dưới tòa nhà dân ở bằng tốc độ bình thường, tắt máy, lặng lặng chờ 3 phút trong bóng tối. 3 phút này chắc chắn là một sự hành hạ. Thường Trấn Viễn hút một điếu thuốc, nhìn đằng sau có xe vượt qua, mới nổ máy một lần nữa, quay đầu xe, lao vào đường cái, lái về hướng ngược lại. Lưu Triệu không ngừng gọi điện thông báo vị trí của Lăng Bắc Kim. Kỳ thật, không cần ông ta nói, Thường Trấn Viễn đã lan mán trong lòng rồi. Lời nói của Lưu Triệu chỉ để hắn khẳng định suy đoán của mình hơn thôi. Cậu ta dừng lại rồi, Lưu Triệu nói cứng ngắc. Thường Trấn Viễn nhíu mày, dựa theo tốc độ xe thì hắn không dừng bây giờ chứ. Hắn liếc qua cái di động đang bật lo ngoi. Ở đâu? Biểu thị trên bản đồ là cây xăng. Lưu Triệu hỏi. Lẽ nào xe hết xăng? Không có khả năng, Thường Trấn Viễn phủ định không chút nghĩ ngợi. Nếu Triệu Thác Đương hành động thì nhất định sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng những tiểu tiết này. Lưu Triệu, có lẽ đột xuất, vậy bọn họ dừng lại làm gì? Lẽ nào đó là đích đến? Thường Trống Viễn, không có khả năng, hắn tiếp tục phủ định. Lăng Bắc Kim mặc quần áo tắm ngồi ở ghế sau xe, trái phải đều là đám vạm vỡ to con, ngồi không thôi đã cảm nhận được đường cơ bắp gồ lên của bọn chúng rồi. Ở trước mặt cậu, bọn chúng chẳng hề ngụy trang. Đương nhiên, Lăng Bắc Kim chắc chắn sẽ không cho rằng bọn chúng tin tưởng cậu, nên nói là đây là sự tin tưởng của bọn chúng dành cho bản thân. Bọn chúng vốn không định để cậu còn sống mà rời đi. Lăng Bắc Kim im lặng, nhìn con đường phía trước mà đèn pha xe chẳng rọi tới được. Bọn chúng định tìm một nơi không người sinh sống mà ra tay sao? Tiện thể vùi xác chung đồng không mong quạnh à? Vì sao bọn chúng lại ăn chắc rằng cảnh sát sẽ không đuổi kịp? Triệu Thác Đường còn có thủ đoạn ngầm gì sao? Sếp dự kiến được cái điểm này chưa? Còn sư phụ đang ở đâu? Đầu của cậu hiện lên những nghi vấn này một cách mạch lạc. Vào lúc sống con, tâm tình của cậu lại rất bình tĩnh, thậm chí máu lưu thông cũng rất tư tốn, giống như dã thú đang giữ sức đợi chờ thời cơ, cẩn thận quan sát hoàn cảnh và đối thủ, chờ đợi thời cơ đánh một kích trí mạng. Xe đến nhánh rẽ thì rời khỏi con đường lớn, chạy vào đường nhỏ bên sườn dốc. Phong cảnh bên đường này ngày càng tĩnh mịch, cửa sổ xe thi thoảng bị lá cây quẹt lên. Suy nghĩ của Lăng Bắc Kim dần rút khỏi đầu, cậu cảm thấy sự bình tĩnh của mình dần đóng băng, gần như đông lại máu và tế bào trong thân thể. Còi xe chợt vang lên, tất cả người trong xe đều bị dọa giật nảy. Người bên trái nhiếc móc: làm cái quỷ gì vậy, dọa nhau đấy à? Tài xế nói: có con mèo hoang. Cản chết là xong chứ sao? Người bên trái nói: mày sợ đụng móc xe à? Những kẻ khác vẻ như nghe được câu chuyện, cười hài hước lắm, cười ha hả. Lăng Bắc Kim nghe tiếng cười của bọn chúng, cảm thấy máu pha băng trong tiếng còi bới rồi, lặng lẽ sôi lên. Nhịp tim dần rối loạn trong cơn sôi trào, cậu im ắng nhìn về phía trước, sẽ sang điều chỉnh nhịp thở. Thằng ranh này là người đơn nhất tao từng gặp đấy, gã bên trái chợt nói. Âm thanh trong xe ngừng lại một giây một cách kỳ dị, lập tức có người ở ghế lái phụ hù theo. Người ta gọi đó là bình tĩnh, gã bên trái nói. Bị dọa ngu rồi ha? Tay y chợt vỗ lên đuôi của Lăng Bắc Kim, sau đó chà qua lớp áo tắm. Da mịn thịt mềm, giống cảnh sát chỗ nào chứ? Tao thấy hợp làm vậy hơn. Ha ha ha. Kẻ ở ghế lái phụ cũng cười theo. Lăng Bắc Kim siết chặt nắm đấm, ra sức kiềm chế ham muốn, hất cái tay kia ra. May sao gã bên trái không định gẹo cầu thật, chạm xong một cái liền rụt tay về. Xe quanh sang phải, rẽ vào đường núi, đường rất dốc, trong tranh không ngừng. Những kẻ khác có vẻ là thường xuyên tới, đều không tỏ vẻ gì. Lăng Bắc Kim thăm tính thời gian, từ lúc rời khỏi đường lớn đã được khoảng 26 phút rồi. Vì sao không có lái một người xuất hiện? Lẽ nào sau khi mất thiết bị theo dõi thì mấy người Lưu Triệu đã bị mất dấu thật rồi sao? Kẻ bên cạnh mặc dù không lấy súng ra, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng trong tay bọn chúng chắc chắn có vũ khí. Kể cả không có vũ khí thì cậu cũng không dám chắc có thể thoát khỏi tay bốn tên lực lưỡng. Xem ra lần này Triệu Thác Đương quyết tâm trừ khử cậu rồi. Thứ cậu có thể nương nhờ chỉ có hoàn cảnh thôi. Màn đêm đang đặc, rừng cây xung quanh rất rậm rạp, nếu trúng tốt thì chắc là gượng được một hai tiếng. Cậu đang nghĩ thì xe đã chạy ra khỏi phạm vi rừng cây, đến trên đồng cỏ. Ánh trăng rất sáng, đồng cỏ được rọi vào nổi lên những đốm bạc loang loáng, giống như một con đường rải đầy ánh sao chuẩn bị đặc biệt cho cậu. Lăng Bắc Kim bị người đẩy khỏi xe, lảo đảo mấy bước mới đứng vững được. Triệu Thác Đương đút hai tay trong túi quần, quay lưng về phía cậu, ngửa đầu nhìn trời đêm. Phía sau gã còn có hai tên, nhìn chọc chọc Lăng Bắc Kim, ngang nhiên chỉ họng súng chào hỏi cậu. Đây là cách hợp tác của anh sao?